Y đạo quan đồ, chương 696-2, chim non về tổ 2, gocchuyenaudio.com, nhân viên phục vụ nói, người anh em thật lãng mạn, Trương Dương có chút đắc ý ngẩng đầu lên, cái này gọi là tình thú, anh hiểu không? Trở về toa giường nằm, Trương Dương không khỏi nhíu mày, chỗ thuộc về hắn bị một người ngồi lên, còn cởi giày trà chân lên giường, Trương đại quan nhân ho khan một tiếng, nói. Tôi nói anh bạn này, đây là chỗ của tôi mà. Người đang trà chân kia là một người khoảng 30 tuổi, là người Đông Bắc, nghe Trương Dương nói như thế, cười cười ngượng ngùng nói. Người anh em, xin lỗi nhé, gã đứng dậy muốn rời khỏi giường. Trương Dương nói, không sao cả, cứ vậy cũng được, hai ta đổi chỗ. Người Đông Bắc kia nghe Trương Dương nói muốn đổi chỗ với mình thì có vẻ cầu còn không được, gật đầu liên tục nói. Tốt, hai ngày nay tôi bị đau lưng, leo lên cao không được tiện. Trương Dương cười cười leo lên giường trên, lúc này lại có thêm hai người tiến vào, là một đôi tình nhân, cũng nằm giường trên và giường dưới. Trương Dương tùy tiện thu dọn một chút, lấy MP3 ra nghe nhạc, đường đi rất là buồn chán, nghe chút nhạc cũng có thể giết thời gian, bất quá Trương Dương nhanh chóng phát hiện ra hành trình lần này không khô khan như vậy, đôi nam nữ kia đang ngồi cùng giường, đối diện với Trương đại quan nhân, hai người đầu tiên là quơ quơ kéo kéo, sau một lát là ôm nhau nằm luôn, tay của người nam bắt đầu mò vào trong cổ áo của người nữ, hai người vừa sờ vừa vuốt. Trương đại quan nhân nghe tiếng hôn môi của bọn họ như cá vàng lội nước, trong lòng thầm vui, không ngờ rằng còn được xem phim miễn phí. Do hắn quá nhàn rỗi, nên con mắt cứ liếc nhìn về hướng bên kia hoài, chỉ một lát sau, người nam có vẻ không hài lòng với hiện trạng này, bắt đầu cởi lưng quần của người nữ, âm thanh của hai người rất nhỏ, bất quả vẫn không thể nào giấu được cái lỗ tai của Trương đại quan nhân, người nữ nhỏ giọng nói. Đừng mà, người nam nói, không sao đâu, anh chỉ sờ thôi, có người, bọn họ không thấy đâu. Trong lòng Trương Dương nói, mẹ kiếp còn chưa tắt đèn đó, coi bố là không khí à. Người nữ quả nhiên nói. Còn chưa tắt đèn mà, người nam nói, anh chỉ sờ thôi, người nữ không nói gì, tựa hồ là ngầm đồng ý hành động của người nam. Trương đại quan nhân nghe mà nổi lửa trong lòng, thẳng thắn nhắm mắt lại, người ta phong lưu khoái hoạt, mình quan tâm làm cái rắm gì. Nhưng mà người nam làm không lo làm, cái miệng không ngừng nói. Em ướt rồi, đáng ghét. Trương đại quan nhân nhét tai nghe MP3 vào lỗ tai, bật âm lượng lớn nhất, lúc đầu còn cảm thấy là có việc vui, nhưng càng nghe thì càng khó chịu, loại hiện trạng này quá dằn dặt người ta. Trương Dương vẫn rất hàm dưỡng, nhưng cũng không chịu nổi tình cảnh nam nữ yêu đương mãnh liệt như vậy. Bất quá đoạn nói chuyện của hai người vẫn lọt vào trong lỗ tai của hắn, Trương đại quan nhân cảm thấy rằng có đôi khi thính lực quá tốt cũng không phải là việc tốt gì. Đôi nam nữ kia ở trên giường lăn qua gần một giờ cuối cùng cũng tắt đèn, hành động kích thích hơn rốt cục đã triển khai, từ hô hấp càng ngày càng nhanh của bọn họ. Trương đại quan nhân đã đoán được hai người hiện nay đã phát triển đến tình trạng cầy cấy, hắn thầm than không may tối nay khẳng định là một đêm không ngủ. Chỉ là không phải ai ai cũng đều hàm dưỡng được như Trương Dương, trong bóng tối nghe được tiếng quát của một người. Mẹ kiếp thằng nhóc nhỏ, hai người chạy đến đây động dục hơn một tiếng đồng hồ. gocchuyenaudio.com Rồi mà còn chưa yên tĩnh, tôi nhịn các người lâu lắm rồi nha. Đèn sáng, người đàn ông Đông Bắc đứng dậy, vung tay lôi người nam từ trên giường xuống, vùng nắm tay đấm một cái lên mặt của người nam kêu thảm một tiếng, nhất thời bị đánh bầm mắt. Càng buồn cười hơn chính là quần của người nam đã rơi xuống một nửa, và phần dưới thì đang dựng thẳng lên. Trương Dương mừng rỡ ngồi nhìn, người nữ trên giường hét lên một tiếng, Trương đại quan nhân nhìn qua hướng cô ấy, người nữ cũng không có mặc quần, hơn phân nửa cái mông trắng đã lộ ra, cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Trương Dương, lại hét lên một tiếng. Lưu manh, Trương đại quan nhân vừa tức giận vừa buồn cười, còn nói hắn là lưu manh nữa chứ, rõ ràng là hai người bọn họ giở trò lưu manh mà. Người nam bị người đàn ông Đông Bắc đánh cho một cái, bất quá hắn cũng không bị choáng váng, cũng đánh một cái trở lại, người đàn ông Đông Bắc nắm lấy cổ tay của hắn, lại cho hắn một quyền. Trương Dương nhìn từ cách ra tay của người này liền biết người đàn ông Đông Bắc này cũng là một người luyện võ, người nam trẻ tuổi kia căn bản không phải là đối thủ, trước sau bị người đàn ông Đông Bắc đấm cho hai cái, người nam trẻ tuổi hét lớn. Tao liều mạng với mày, rồi chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đâm về hướng ngực của người đàn ông Đông Bắc. Người đàn ông Đông Bắc biến sắc mắt thấy dao gọt hoa quả đi tới ngực, hắn muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Thời khắc mấu chốt, Trương Dương giơ tay lên, ném cái máy MP3 qua, nện lên tay của người nam trẻ tuổi, hắn tính toán lực lượng rất tốt, chỉ ném cho người nam bị đau, dao rơi leng keng xuống mặt đất, người đàn ông Đông Bắc cũng nổi giận thật tiến lên đấm liên tiếp mấy cái. Trương Dương cũng không nhịn được từ trên giường bước xuống, bước lại gần hai người bọn họ khuyên nhủ. Đừng đánh nữa sẽ chết người đó. Lúc này nhân viên bảo vệ nghe được động tĩnh chạy đến đây, hai nhân viên bảo vệ nghiêm khắc nói. Làm gì vậy, tất cả đều dừng tay cho tôi. Người nam trẻ tuổi liền nói, đồng chí bảo vệ, hắn đánh tôi. Người đàn ông Đông Bắc nói, mẹ kiếp có cũng là mày, hơn nửa đêm không chịu đi ngủ, chạy tới chỗ này chơi trò tình cảm. Nhân viên bảo vệ nhìn hai người một chút, lại nhìn Trương Dương một chút, ánh mắt cuối cùng đi tới trên người cô gái, hỏi. Nói đi, rốt cục là sao? Người nữ khóc sướt mướt nói. Chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi yêu nhau, cũng không chọc gì hắn, hắn xông lên đánh người yêu của tôi. Người đàn ông Đông Bắc nói. Yêu đương thì tôi không xen vào, hai người làm loạn trên giường, ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi tôi phải quản. Anh nói bậy, ai làm loạn chứ? Nhân viên bảo vệ nói. Bớt tranh cãi, đừng cãi nhau ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi. Người đàn ông Đông Bắc nói. Các người còn dám làm bừa tôi sẽ đánh tiếp. Hai gã nhân viên bảo vệ thương lượng một chút, đến lúc này đành phải đổi phòng cho đôi nam nữ kia. Dù sao xe lần này rất trốn, chỉ có tách bọn họ xa nhau mới có thể bảo đảm không xảy ra chuyện không may. Đôi nam nữ vừa đi, trong phòng nhất thời thanh tịnh không ít. Người đàn ông Đông Bắc nhặt cái MP3 trên mặt đất đưa cho Trương Dương nói. Người anh em, vừa rồi cảm ơn. Trương Dương cười nói, có gì mà cảm ơn, nếu như anh không ra tay, có lẽ tôi sẽ ra tay. Hai người đều nở nụ cười, người đàn ông Đông Bắc vươn tay nắm lấy Trương Dương, Trương Đại. gocchuyenaudio.com Quan nhân trong lòng thật ra rất chống cự, bàn tay này vừa rồi còn trà chân mà, bất quá người ta chủ động, không thể từ chối người ta được. Người đàn ông Đông Bắc nói, ta là Chu Hưng Vượng, là người Duyên Đông. Hắn nhớ tới một việc, từ trong quần áo tìm ra một sấp danh thiếp, rút ra một tấm đưa cho Trương Dương. Cách Trương,